Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 327, hư không. Bất tử tộc, bí cảnh. Đập vào mắt, cát vàng tràn ngập, toàn bộ thế giới đều bị cát bụi bao phủ. Già Thiên Tế Nhật nhìn không thấy cái gì Hà Đông Tây. Vừa mới tiến đến, Liễu Thanh cũng cảm giác thế giới này hoang vu cô quạnh, chỉ có đầy trời cát vàng. Soạt, bỗng nhiên, trước mặt cát bụi phun trào, nguyên một đám hạt cát quái vật xông ra, có hình người xa quái, còn có hình thể to lớn cát bụi cự thú. Bành, Liễu Thanh cong ngón búng ra, trước mặt mấy cái đất cát quái vật trực tiếp sụp đổ ra tới. Nhưng rất nhanh, tản ra quái thú lại một lần nữa tụ hợp, cát bụi phun trào khôi phục lại. Nhìn đến đây, Liễu Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, giết không chết xa quái. Giống, lít nha lít nhít cát sỏi quái vật vọt tới, muốn đem Liễu Thanh xé nát ở chỗ này. Hắn không có một chút do dự, trực tiếp thi triển bí thuật vỡ nát tất cả cát bụi quái vật. Oanh, phía trước, một cái cao đến vài trăm mét xa quái, huy động to lớn cánh tay đập xuống. Cái kia đầy trời cuồng cát tàn phá bừa bãi, khiến người ta mở mắt không ra. Chỉ là cái này một đầu cát bụi tạo thành quái vật bị Liễu Thanh một bàn tay đập nát, hóa thành cát bụi rơi lả tả trên đất. Nhưng rất nhanh nó lại ngưng tụ ra. Có ý tứ, Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, đưa tay vạch một cái, hai ngón bắn ra một đạo phong mang chém qua hạt cát tạo thành quái vật thân thể. Trong nháy mắt tan rã, theo hắn từng bước một đi đến, xâm nhập trước mặt bí cảnh trung tâm. Một đường lên tao ngộ vô số quái vật tập kích. Những thứ này hạt cát tạo thành quái vật, lực công kích không phải rất mạnh, nhưng lại có thể lần lượt phục sinh. Dường như giết không chết một dạng, vô hạn tuần hoàn phục sinh, gây dựng lại, khiến người ta phiền phức vô cùng. To to nhỏ nhỏ đếm không hết quái vật vọt tới. Cát vàng cuồn cuộn, một cỗ bão cát cuốn tới. Toàn bộ cát bụi bí cảnh đều là loại quái vật này. Liễu Thanh bên này cũng chẳng có gì, tự thân lực lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Coi như lại nhiều quái vật vọt tới đều vô dụng. Ngược lại là mấy cái khác phương Tây bán thần, vừa tiến đến thì bị vây công. Bọn họ cũng không muốn Liễu Thanh dễ dàng như vậy. Đối mặt vô cùng tận cát bụi quái vật, giết chi không dứt, thể nội thần lực nhưng là sẽ hao hết. Tất cả mọi người vừa tiến đến liền bị phân tán ra đến, rơi vào mênh mông trần xa thế giới, bị vô cùng quái vật đánh giết công kích. Có một ít cường đại xa quái, thực lực không so bán thần kém. Một phen đại chiến xuống tới, một cái kia nửa thần đều là từng cái mang thương, khí tức có chút bất ổn. Dạng này giết tiếp, tiêu hao quá lớn, bán thần đều chịu không được. Duy chỉ có Liễu Thanh đi bộ nhàn nhã đi đến, không có một con quái vật có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mọi cử động ẩn chứa vô cùng lực lượng, một quyền một trưởng vỗ nát ngàn vạn quái vật, giết nhiều. Liễu Thanh âm nhạc bắt được một tia khí tức không giống bình thường. Bởi vì mỗi lần bị giết chết quái vật, đều có một sức mạnh không tên tác dụng dưới để bọn quái vật lần nữa gây dựng lại khôi phục. Dạng này cát bụi quái vật hoàn toàn giết không chết, trừ phi ngươi hủy đi toàn bộ bí cảnh mới có thể hoàn toàn giết chết những thứ này quái vật. Có thể hủy đi bí cảnh, nơi này bất luận cái gì bảo vật cơ duyên cũng không nên nghĩ. Liễu Thanh không có ý định hủy đi bí cảnh, xem trước một chút có hay không cơ duyên. Nếu là không có, lại hủy đi không muộn. Còn có một chút, hắn phát giác được bí cảnh bên trong tồn tại một cỗ đặc thù lực lượng. Cũng là cỗ lực lượng này để cát bụi quái vật lần lượt phục sinh. Nếu là có thể làm rõ ràng cỗ lực lượng này huyền bí cùng nơi phát ra, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Giống, nơi xa, trần xa thế giới bên trong, có đáng sợ cự thú che trời. Một chân đạp xuống, đầy trời cát vàng cuồn cuộn khuấy động, tiếng nổ mạnh truyền ra khoảng cách rất xa. Ở nơi đó, có một tôn thú nhân bán thần chật vật chạy trốn. Tôn này to lớn cát bụi quái vật lực lượng hung hãn, một chân đem thú nhân bán thần đạp bay ra ngoài, phun một ngụm máu. Còn lại bán thần cũng giống như thế, tao ngộ nguy cơ, mà Liễu Thanh bên này đồng dạng gặp cường đại quái vật. chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bị hắn tiện tay một quyền đánh nổ. Không biết đi được bao lâu, giết bao nhiêu cát bụi quái vật. Một đoạn thời khác, Liễu Thanh cảm giác trước mắt nhoáng một cái. Thế mà theo trần xa thế giới đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là một mảnh to lớn phế tích, bị thế giới cát vàng vững vàng bao vây lấy. Cái này mảnh phế tích cực kỳ to lớn, dường như ngày xưa có cường thịnh văn minh ở chỗ này uẩn dục. Cuối cùng vẫn đi hướng diệt vong. Từ phía trước phế tích có thể nhìn ra, ngày xưa nơi này tồn tại một cái văn minh. Hỏa Tinh ngôn ngữ rõ ràng. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ đánh giá trước mặt phế tích. Trong lòng suy tư vấn đề này, sau lưng là mênh mông bát ngát cát bụi thế giới. Bên trong có một mảnh khu vực đặc biệt, phía ngoài cát bụi vào không được. Tại bí cảnh khu trung tâm, có một mảnh to lớn sa mạc lơ lửng trong hư không. Không ngừng bay múa xoay quanh hình thành đáng sợ bão cát. Bão cát phía dưới, cũng là một mảnh văn minh phế tích. Chỗ đó có đại lượng kiến trúc thi thể, đổ nát thê lương, gạch ngói vụn chồng chất, phòng ốc sụp đổ, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Đã từng, trên sao hỏa dựng dục một cái văn minh, chỉ tiếc nó hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thành phế tích, tại bên trong phế tích, Liễu Thanh tìm được một số vụn vặt đồ vật, có phía trên còn khắc họa lấy một số văn tự một dạng ký hiệu. Ngay từ đầu hắn xem không hiểu, nhưng theo tinh tế lĩnh hội sau rốt cục có thể rõ ràng đọc hiểu trong đó một số thần bí văn tự. Quả nhiên, Hỏa Tinh ngày xưa dựng dục văn minh cùng chủng tộc. Liễu Thanh tra tìm một vùng phế tích, tìm được không ít tin tức hữu dụng. Nơi này có đại lượng kỳ quái dấu hiệu chữ viết. Một chút xíu hiểu thấu đáo đọc hiểu hắn bên trong ý tứ. Hắn hiểu được, nơi này từng có qua một cái cường đại văn minh. Theo bên trong phế tích tìm được đại lượng di hài, còn có không ít ngày xưa binh khí toái phiến. Sau đó, không lâu, hắn tại phế tích khắp ngõ ngách, phát hiện một bộ hoàn chỉnh di hài. Bộ di hài này, có hình người, chỉ là hắn cũng phi nhân loại, cùng nhân loại khác biệt rất lớn. Tại hài cốt đằng sau, có một đầu dày đặc gai xương, cực kỳ giống cái đuôi, càng giống là một cái thời cổ đại dị loại quái vật. Không có cái gì, Liễu Thanh lông mày cau lại, đánh giá trước mắt phế tích, cái gì đều không tìm được, vốn cho rằng có không kém thu hoạch cùng cơ duyên, chưa từng nghĩ vậy mà lại là cái dạng này. Oanh, chính tự hỏi, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, phế tích lạnh rung run run, nguyên bản thì tàn phá không chịu nổi phế tích, lập tức thì hủy đi hơn phân nửa. Đối mặt lần này biến cố, Liễu Thanh vẫn là rất cảnh giác, làm hắn dương mắt nhìn lên, trông thấy một tôn cao 10 mét, toàn thân kim sắc khô lâu, khua tay một cây cự màu đỏ chót lưỡi hái truy sát ba cái rưỡi thần, bị ngược đến chết đi sống lại, đáng chết, đó là phương Tây Tam Đại bán thần một bên chạy trốn, một bên hoảng sợ, chật vật trốn qua tới, mà bọn hắn chạy trốn phương hướng chính là Liễu Thanh chỗ khu vực phạm vi. Phía sau to lớn kim sắc khô lâu, giống như một tôn tử thần đang đuổi giết tam đại bán thần. Tùng tùng, tôn này kim sắc khô lâu huy động lưỡi hái lớn điên cuồng đuổi giết. Một đao xẹt qua, có bán thần chưa kịp né tránh, thân thể trực tiếp chém thành hai đoạn, tại chỗ chết thảm. Trốn, mau trốn, còn lại hai đại bán thần hoảng sợ muốn chết, vốn là đến đây dò đường, không nghĩ tới lại là tiến đi tìm cái chết mà thôi. Nhìn lấy vọt tới hai đại bán thần, sau lưng tôn này kim sắc khô lâu, lần nữa vung lên to lớn lưỡi hái trùng điệp chặt chém xuống tới. Phốc, hai đại bán thần cùng nhau cứng đờ, thân thể nổ tung thành thịt nát bay ra, mà lưỡi hái tử thần uy thế không giảm hướng về Liễu Thanh bổ giết tới. Đối mặt một chiêu này, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một cỗ trên linh hồn uy áp, một đao kia xuống tới có thể chém chết linh hồn. Hắn một chút đánh giá một phen kim sắc khô lâu, đột nhiên đưa tay trực tiếp một chỉ điểm tới, làm nhất chỉ đánh ra, tử vong liêm đao phong mang trực tiếp vỡ tan, sau đó tán loạn ra, cường đại khí lãng bao phủ khắp nơi, nhấc lên vô tận bão cát, làm hết thảy tán đi. Kim sắc khô lâu lập ở trước mắt, con ngươi trống rỗng trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Trong tay xương cốt lưỡi hái ông ông tiếng rung. Ầm ầm, bỗng nhiên, kim sắc khô lâu tăng tốc độ vọt tới. Lưỡi hái vung lên, mang theo vô biên tử vong phong bạo cuốn tới. Bành, Liễu Thanh vung ra một quyền. Đầy trời phong bạo nhất thời nổ tung tản ra. Cường đại quyền ý đem khô lâu cả người lẫn đao trực tiếp đánh bay mấy ngàn thước bên ngoài. Vạch ra một đầu to lớn khe rãnh. Vô tận cắt bụi phong bạo bị đánh ra một cái lỗ thủng. Rát, cái kia bộ khô lâu đứng lên. Há mồm phát ra một trận linh hồn thanh âm. Nâng lên lưỡi hái ngưng tụ từng đoàn kinh khủng huyết sắc quang mang. Chỉ thấy nó huy động lưỡi hái. Bổ ra một đạo chói lọi biển máu quang hà. Trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Liễu Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn lại. Nhắm ngay huyết hà đưa tay đè ép. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Thượng thương chi thủ từ trên trời giáng xuống. Năm ngón tay che trời. Bàn tay khổng lồ lộ ra khí tức kinh khủng. Trực tiếp một tay đánh vào kinh khủng huyết sắc quang trên sông. Cả hai va chạm. Ầm ầm một tiếng. Quang hà vỡ tan vỡ nát. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Khô lâu bị nhất trưởng ấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Truyền đến răng rắc giòn nứt thanh âm. Làm cự thủ tán đi. Lộ ra to lớn lỗ thủng. Bên trong tán lạc đại lượng kim sắc toái cốt. Lóe ra rực rỡ kim quang. Mà làm một hoàn hảo cũng là cái kia một thanh kinh khủng lưỡi hái lớn. Cạc cạc. Chấm ngoặc kép. Một khỏa to lớn kim sắc khô lâu đầu. Hàm dưới khẽ trương khẽ hợp phát ra tiếng vang. Trong hốc mắt trống rỗng của nó mặt lóe ra một đóa thăm thẳm hồn hòa. Liễu Thanh đứng tại hố to trước. Nhìn xuống viên kia to lớn đầu lâu. Lục đạo, luyện hồn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng một chỉ điểm tới. Kim sắc đầu lâu răng rắc vỡ vụn. Từ bên trong bay ra một đóa ngọn lửa màu tử kim. Đó là một đóa hồn hòa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.